Sổ ước luân hồi, chương 43, công ty bảo vệ đầu gấu thi tuyển tổ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tuân, cha của Quách Hàn, tổng trưởng quản lý toàn bộ các đội dị nhân của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên lúc này đang nhận điện thoại báo cáo từ Quách Hàn ông năm nay 45 tuổi, có 5 người con, trong đó Quách Long và Quách Hàn là hai đứa con đặc biệt có siêu năng lực nên được cất nhắc vào Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên, còn lại 3 người con khác chỉ là doanh nhân người thường mà thôi. Cơ cấu Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên chia thành 3 cấp. Đó là lãnh đạo, tổng trưởng và tiểu đội dị nhân. Đứng ở cao nhất là cấp lãnh đạo, cục trưởng Quách Phong, 60 tuổi, cha của Quách Tuân, ông nội Quách Hàn. Tuy chỉ là cục trưởng nhưng quyền lực ngang ngửa đại tướng trong giới quân đội. Một lời nói của ông có thể rung chuyển một vùng, quyết định tính mạng người khác. Ngoài ra còn có Quách Hân là con gái ông, em gái của Quách Tuân giữ chức phó cục trưởng, đại diện ra mặt giao thiệp với các giới, các cấp chính quyền. Quyền lực của cô không thấp hơn ông bao nhiêu, là cao thủ dị nhân hàng đầu của quốc gia ở ngoài sáng. Trong thế giới ngầm dĩ nhiên vẫn còn các cao nhân khác nhưng tính chung lại Quách Hân cũng là đứng thứ hạng đầu trong top 10. Nói sơ qua top 10 dị nhân, ngoại trừ 5 hạng đầu, 5 thứ hạng sau đều không phân biệt được ai hơn ai mà chỉ là sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trước sau mà thôi. Quách Hân là dị nhân top 5 hạng đầu trẻ tuổi nhất, làm mưa làm gió trong khi chỉ mới 30 tuổi, sau khi thức tỉnh năng lực thì một đường tiến thẳng, 33 tuổi đã đứng vững ở top 5 được giới dị nhân toàn quốc công nhận. Năm nay là sinh nhật lần thứ 34 của cô. Cô cũng là một trong 3 chiến tướng của Quách gia, 3 chiến tướng chiến lực từ cao đến thấp bao gồm Quách Hân, Quách Tuân và Lý Nhượng. Lý Nhượng là mẹ của Quách Long, vợ hụt của Quách Tuân, cô cùng Quách Long cùng là một thành viên của đội 7. Tuy nói như vậy nhưng cả ba chỉ chênh lệch nhau không nhiều về thực lực. Tiếp theo là cấp tổng trưởng có 3 người trong đó có Quách Tuân, tổng trưởng quản lý tất cả các đội dị nhân ở miền Nam. Dưới cùng là 18 tiểu đội dị nhân, mỗi đội dị nhân có một đội trưởng, một đội phó. Các đội thứ tự từ 1 đến 6 hoạt động chủ yếu ở miền Bắc. Trong đó có 5 tiểu đội chiến đấu và một tổ đội thông tin có 10 nhân viên điệp vụ. Các đội từ thứ 7 đến thứ 12 thì hoạt động ở miền Nam, còn lại từ 13 đến 18 thì làm việc ở miền Trung. Cũng tương tự miền Bắc, cơ cấu bao gồm 5 tiểu đội chiến đấu, 1 tiểu đội điệp vụ chuyên thu thập thông tin tình báo hoạt động song song và hỗ trợ bộ tình báo của quốc gia nhưng nhiệm vụ thường nhằm vào giới dị nhân. Thành viên của cục không chỉ nhiêu đó, không tính đến các nhân viên là người thường thì số lượng dị nhân không chỉ có 18 tiểu đội và vài quản lý như vậy. Lực lượng của Quách gia là thế lực dị nhân lớn nhất, mạnh nhất cả nước. Ngoài bề mặt là các tiểu đội có nhiệm vụ duy trì trật tự, bảo đảm trị an, lùng bắt tội phạm, phá án do các dị nhân gây ra, thì ở mặt tối Quách gia còn nghiên cứu chế tạo dị nhân bằng công nghệ gen, huấn luyện các chiến binh dị năng, cung cấp cho giới quân đội các tiểu đội chiến binh trinh thám, các đội lính đánh thuê hoạt động ở nước ngoài, dị năng vệ sĩ cho giới quan chức cấp cao của chính phủ. Tuy nhiên khía cạnh này không hoạt động với danh nghĩa của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên mà là dưới danh nghĩa tổ chức X Company cũng do Quách Phong nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện nghiên cứu siêu nhiên cũng là của Quách gia thành lập ra. Chủ yếu nghiên cứu chế tạo dị năng biến đổi gen và các hiện tượng siêu nhiên khác. Giọng Quách Hàn từ bên trong điện thoại vọng ra. Báo cáo tổng trưởng, nhóm của tên dị nhân béo phì đã trốn mất, tên béo phì đó sống chết không rõ, sau vụ nổ chúng tôi không tìm thấy xác. Cô gái chúng ta bắt được cũng trốn mất, cô ta tạo ra một cánh cửa có trường năng lượng rất kỳ lạ, không ai đi vào được, sau 2 tiếng xuất hiện thì biến mất. Còn tên bắt cóc con tin thì đã đánh bom tự sát rồi ạ, trang thiết bị kỳ lạ trên người hắn cũng không còn. Quách Tuân trầm ngâm, có Hồng Luân đội 7 hỗ trợ cũng không bắt được bọn chúng à, tiếc thật. Vâng ạ, theo quy định của cục, sau khi đã nhờ trợ giúp từ các tổ khác vẫn không bắt được đối tượng, tôi đã ra lệnh bắn tên lửa hủy diệt cả 2 rồi ạ, nhưng mà bên quân đội chắc sẽ gây rối cho cục, dù sao 2 quả tên lửa đó giá trị cũng rất đắt. Mặc kệ họ, bên đó thì làm gì được chúng ta chứ, đội 10 tiếp tục ở lại dài hạn tỉnh Tây Ninh điều tra thân phận mấy đồng đội của tên béo đó cho tôi. Vâng, Quách Hàn cúp điện thoại thở dài, manh mối xem như đứt hết, biết phải điều tra tiếp thế nào được, chỉ hy vọng viện nghiên cứu siêu nhiên có thể nhanh chóng giải mã cái thiết bị đeo tai nhặt được lần trước ở hiện trường thôi. Quách Hàn nói không sai, ngay ngày hôm sau sau khi chiếc AF-10002 trở về quân khu hải quân ngoài biển, Hàm Hậu Hùng nhận được tin báo lại là uổng phí 2 quả tên lửa tiên tiến của ông mà chẳng bắt được ai, tuổi già ông lên máu, ngất ngay tại chỗ. Hôm sau nữa ông tỉnh lại liền gọi điện đi các nơi, làm loạn lên tố cáo Cục Phòng vệ và Quách gia lãng phí khí tài quốc gia, suy yếu đất nước. Quẩy tưng bừng mấy tháng trời trong hệ thống chính phủ, dùm beng một thời. Hàm Hậu Hùng hối hận a, đáng lý ông phải cho người gỡ hết xuống chỉ cung cấp cái xác máy bay không thôi a. Hồng Luân vẫn bị trói trong lưới, được đội 7 đón về, sau đó lại nhờ Lý Nhượng cường lực phá hư tấm lưới mới thoát được. Tấm lưới được chuyển về Viện Nghiên cứu Siêu nhiên để nghiên cứu. Hồng Luân thì bực bội đi nhậu nhẹt mấy ngày liền, thật mất mặt được điều đi giúp đội khác mà còn để bị địch trói lại không giúp ích được gì, khiến hắn thành trò cười của cả đội, hổ thẹn cái danh tiểu đội tinh anh hạng 3 của cục. 5 tháng qua nhanh, Nhiễm Nam lần này bị thương nghiêm trọng, sổ ước sau lúc ban đầu hỗ trợ duy trì một hơi thở cho hắn còn sống thì cũng ngừng lại để cho tự bản thân hắn tự động trị thương nên lần này đặc biệt hồi phục rất chậm. Hiện tại cả người vẫn chưa hồi phục lại ngoại thương, vẫn còn có chỗ thịt chưa sinh trưởng hoàn toàn, nội tạng chưa sinh ra. Linh hồn vẫn còn lơ lửng hôn mê trong không gian thức hải. Khu doanh trại Nhiễm Nam lúc trước cho xây dựng dùng để làm thao trường huấn luyện cũng như căn cứ của công ty vệ sĩ đầu gấu sau 5 tháng ngày đêm gấp rút xây dựng rút cuộc đã hoàn thành, hôm nay là ngày hoàn công. Ni đứng ra thanh toán tiền xây cho bên nhà thầu xong thì công ty xem như chính thức đi vào hoạt động. Không có lễ tiệc khánh thành gì cả, cứ thế âm thầm bắt đầu mở ra. Huỳnh Ni, Meo Meo, Lục Hồng Huấn đồng thời có mặt ở trong thao trường đằng sau tòa nhà văn phòng. Trước mặt họ 199 thành viên lúc trước được tuyển dụng đều có mặt, không một ai đến trễ. Thành viên duy nhất không xuất hiện chính là Nguyễn Văn Chiến đang ở nhà chăm sóc Nhã Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Ni khuôn mặt lạnh lùng đứng chắp tay sau lưng nhìn cả bọn xếp hàng. Sau khi chôn xác Nhiễm Nam, cô như thay đổi thành một người khác, cả người như tảng nước đã tỏa ra hơi lạnh, đến nổi Meo Meo mỗi khi đến gần là biến thú y thành cái áo lạnh ngầm ý chọc ghẹo cô, là tảng băng lạnh đến nỗi người bên cạnh phải run rẩy. Theo như Chủ tịch Hội đồng Nhiễm Nam đã quyết định từ trước, dựa theo lựa chọn của các người công ty sẽ chia ra 3 tổ hỏa, thủy, phong. Thời gian qua mọi người tu luyện có vấn đề gì thắc mắc không? Cứ nói, thưa giám đốc Ni, chúng tôi theo lời tu luyện linh lực và thể tu nhưng mà không hiểu sao nếu ai thể tu tiến triển tốt thì linh tu lại không được và ngược lại à, như vậy à, huấn kế bên cũng nói. Phải rồi, chuyện này tôi cũng cảm thấy, hình như linh tu và thể tu không hợp nhau hay sao ấy, không thể song tu với nhau được. Meo Meo chen vào, nếu như vậy, theo ý chị vậy chúng ta thành lập thêm một tổ dành cho những ai có khiếu tu luyện thể tu đi, như vậy chúng ta sẽ có 4 tổ hỏa, thủy, phong, lực. Vậy được, Huỳnh Ni gật đầu đồng ý, vậy chúng ta sẽ có 4 tổ, bây giờ những ai tu luyện công pháp nào cùng loại thì đúng chung một hàng, cũng là thành viên của tổ mình luôn. Tiếp theo sẽ do huấn tổ chức thi đấu chọn tổ trưởng từng tổ, tên tổ do cả tổ quyết định, trong tên phải thể hiện được thuộc tính công pháp. Tổ tu thể lực có thể ra về trước ngày mai quay lại chọn tổ trưởng, đợi Văn Chiến đến thì sẽ bắt đầu thi đấu tuyển chọn. Bắt đầu từ tuần sau, mọi người phải sinh hoạt ở công ty, ngoại trừ cuối tháng được phép được nghỉ về nhà 2 ngày ra thì phải ở lại thao trường để tu luyện. Từ tuần sau công ty bắt đầu tìm kiếm khách hàng, mỗi hợp đồng sẽ cử 4 người, mỗi người thuộc một đội để hoàn thành hợp đồng. Chi phí đi lại do công ty chịu, 40% tiền từ hợp đồng sẽ được chia 4 và chuyển thẳng vào tài khoản của thành viên nhận nhiệm vụ. Việc lựa chọn ai sẽ tham gia nhiệm vụ là do huấn quyết định, không cho phép có ý kiến. Như trước đây Nhiễm Nam đã nói, ý kiến gì thì báo lên chúng tôi, nếu phản bội thoát ly công ty thì đừng trách hậu quả sẽ nhận lấy. Meo Meo sẽ quản lý mảng marketing, tìm kiếm hợp đồng, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi em nhé. Anh Huấn phiền anh bắt đầu cho thi đấu tuyển chọn đội trưởng, em cảm ơn. Lục Hồng Huấn hiên ngang bước ra, khí phách quân nhân tàn mát không lẫn đi được ra lệnh. Những ai tu luyện hỏa phần thiên đứng ra, bắt đầu thi đấu chọn ra người mạnh nhất làm tổ trưởng sau đó phải lập danh sách thành viên của tổ nộp lại cho ta. Cách chương.